phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, đùa chết bọn họ. Tô Cẩm nghe được Lâu Mộ Yên câu hỏi sững sờ một chút. Lập tức lịch sự tao nhã khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra vài phần bất đắc dĩ tươi cười. Không, Tô Thần quả thật không là Tô gia chủ thân sinh con trai, hắn từ lần đó nghe được chân tướng sau. Không còn có kêu lên Tô gia gia chủ vi phụ thân. Tô gia chủ mẫu vì mẫu thân, hắn đã có thể ngồi vào thiếu chủ vị trí. Kia Tô gia nhân không có phản đối sao? Lâu Mộ Yên có chút không hiểu hỏi. Nghe sư huynh khẩu khí, Tô gia cao tầng đối cái kia Tô Thần rất là xem trọng. Nhưng như là không có huyết thống sẽ không sợ bị phản phệ sao? Tô Thần tuy rằng không là Tô gia chủ chí thân huyết mạch. Nhưng là cùng Tô gia có huyết thống quan hệ, Tô Cẩm tiếp tục nói. Mẫu thân của hắn là Tô gia gia chủ thân muội muội. Sau lập gia đình sau cùng trượng phu đi một chỗ bí cảnh trải qua nguy hiểm khi đã chết. Tô Thần khi đó thiên phú còn chưa hiển lộ, ở bổn gia ngày cũng không tốt quá, nghe nói sao. Tô gia gia chủ phải đi cái kia gia tộc đem cũng không chịu coi trọng Tô Thần nhận lấy, sau này. Khi bọn hắn phát hiện Tô Thần thiên phú kích hoạt sau có rất thuần khiết Tô gia huyết mạch hơn nữa. Có tốt hơn linh diệu sư thiên phú khi. Vợ chồng tiện cho cả hai đưa hắn thu làm nghĩa tử. Hơn nữa từ nhỏ bồi dưỡng, Tô Thần chẳng phải Tô gia gia chủ ruột thịt huyết mạch. Cho nên tuy rằng linh diệu sư thiên phú thật tốt lại có thể không cần bị đưa đi hạ giới, Lâu Mộ Yên ngón tay nhẹ nhàng gõ ngồi nham thạch, hơi hơi mị mị ánh mắt hỏi. Nhưng nếu là Tô gia gia chủ vợ chồng kiên trì muốn đem hắn đưa xuống tiểu mặt biên lịch lãm cũng. Là có thể, Tô Cẩm cười khổ mà nói, cũng chính là bởi vì như thế, ta nếu là giống như hắn lưu khi gia tộc trung gia chủ khả năng hội lọt vào chê trách. Cho nên hắn quân pháp bất vị thân ở hai người chúng tuyển trạch ta lưu đầy hạ giới, bọn họ lừa. Chọn muốn đưa ngươi đến hạ giới khi đó là buông tha cho ngươi thôi, Lâu Mộ Yên trong lòng rất khó. Chịu, nàng không nghĩ tới sư huynh vậy mà sẽ có như vậy cha mẹ. Đã biết chân tướng sau sư huynh chắc chắn so ở thiên linh đại lục Tô gia khổ sở rất nhiều. Dù sao hắn chưa bao giờ đối kia một đôi không là thân sinh cha mẹ ôm quá thời hạn vọng. Bọn họ cuối cùng lựa chọn buông tha cho ta, Tô Cẩm mỉm cười. Trong mắt đau thương đã sớm tán đi. Từng cái đưa đi hạ giới hệ đệ tử đều có một có thể cung cấp tu luyện đến đan nguyên cảnh phi thăng. Linh giới đại bộ phận tài nguyên, nhưng là của ta nhưng không có, bọn họ chỉ tại của ta không gian giới chỉ thả rất nhiều linh thạch. Tu luyện tài nguyên toàn bộ đều giảm đi, Tô Cẩm tự giễu cười nói. Bọn họ là hy vọng ta cả đời ở lại hạ giới chết già, sau này. Khi bọn hắn phát hiện chính mình nói lời nói bị ta sau khi nghe được. Còn Mỹ kỳ danh viết nói đều là vì ta hảo, Tô Cẩm sắc mặt mang theo vài phần phức tạp. Bọn họ nói như là ta như vậy thể chất ở lại Tô gia chẳng phải lựa chọn tốt nhất. Không bằng đến hạ giới đi làm một cái không có quảng linh giới thân thế trí nhớ phú gia công tử. Tu vi đến kiếm thần cũng là hạ giới nhất phương cường giả, hắn vĩnh viễn quên không được nghe được. Trong lòng cho rằng quan trọng nhất hai người đàm luận bản thân thuộc sở hữu. Buông tha cho bản thân một khắc kia đau triệt nội tâm. Cho nên mới không cẩn thận phát ra tiếng vang khiến cho hai người chú ý. Bọn họ là ở vì bản thân không chịu trách nhiệm hành vi kiếm cớ mà thôi, Lâu Mộ Yên khinh thường. Nói. Cũng cho bọn họ là từng nghĩ tới cho ngươi là một cái rất tốt lựa chọn. Nhưng là đến hạ giới sau ai có thể cam đoan ngươi có thể là một cái phú gia công tử vui vẻ con. Sống, trọng yếu nhất là bọn họ võ đoán tưởng muốn quyết định sư huynh nhân sinh. Căn bản là không có một chút tôn trọng đáng nói. Nếu không là thiên linh đại lục Tô gia lão tổ thật tình che chở. Nói không chừng nàng sư huynh đã sớm bị kia một đôi không thích của hắn vợ chồng giết chết. Bọn họ chính là tự mình an ủi nghĩ đến được tâm hồn giải thoát. đánh vì tốt cho ngươi danh nghĩa làm tối ích kỷ sự tình. Rất ghê tởm, Lâu Mộ Yên thẳng thắn biểu đạt đối Tô gia gia chủ hai vợ chồng phản cảm. Tô Cầm biết Lâu Mộ Yên luôn luôn là yêu ghét rõ ràng người. Có thể được đến nàng như thế tức giận công kích, thuyết minh hắn ở trong lòng nàng vẫn là tương đối trọng yếu. Như vậy là đủ rồi. Hắn đối kia hai người ở 6 tuổi ngày đó bắt đầu liền triệt để thất vọng. Này cái gọi là thân nhân cũng không gì hơn cái này. Vâng, cho nên ta đối Tô ra mọi người thân cận không đứng dậy, Tô Cẩm cười trấn an Lâu Mộ Yên. Người cũng không cần lại buồn bực, chính là một ít dâu ria nhân thôi, kia sư huynh ngươi phi thăng đến Quảng Linh giới vì sao không? Hề rời đi Tô ra. Lâu Mộ Yên trong lòng tức giận cũng không có bởi vì Tô Cẩm an ủi đánh tan. Ngược lại càng căm tức, bọn họ có phải không phải uy hiếp ngươi? Này thật không có, trên người ta có Tô gia hạ ấn ký cấm chế, cho nên nhất phi thăng liền dừng ở Tô gia địa bàn, Tô Cẩm dừng một chút nói. Khi bọn hắn phát hiện ta khi còn vô cùng chấn kinh rồi một phen. Ta lúc đó đề xuất phải rời khỏi. Thế nhưng là bởi vì huyết mạch một điểm vấn đề trì hoãn, huyết mạch vấn đề. Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày hỏi, vâng, Tô gia hệ huyết mạch từ nhỏ sẽ bị thi tiếp theo loại chú thuật. Trừ phi đối gia tộc làm thật lớn cống hiến hoặc là cần hoàn thành vài cái nhiệm vụ tài năng thoát. Ly Tô gia, bằng không sẽ bị tâm ma phản phệ, bọn họ hy vọng ta trở về Tô gia. Nhưng là ta cự tuyệt. Vì thế tiếp đến vài cái nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành sau có thể thoát ly Tô gia, Tô Cẩm thở dài nói. Điều này cũng là ta không có vội vã tới tìm ngươi nguyên nhân, Tô gia thật đúng là biến thái. Không có nhân tính, vì lợi ích của gia tộc đã phai mờ tình thân, Lâu Mộ Yên đối loại này một mặt theo đuổi phồn vinh. Gia tộc thật phản cảm ni nàng nghĩ đến một vấn đề. Sư huynh của ngươi ngoan tật chữa khỏi sau ngươi có thể hiểu được đến băng thuộc tính nguyên lực. Kia có phải không phải ngươi cũng có được linh diệu sư thiên phú? Nàng nhớ được đã từng sư huynh là không thể hiểu được đến băng thuộc tính nguyên lực thuộc tính. Mà vừa rồi ở trong chiến đấu, của hắn băng nguyên lực thuộc tính hiển nhiên đã đến viên mãn cảnh giới. Trọng yếu nhất là chỉ có sư huynh đối Tô gia phi thường hữu dụng. Cái loại này gia tộc mới có thể muốn dùng huyết mạch trói chặt hắn rời đi bước chân. Bằng không hắn nguyện ý thoát ly Tô gia, nói không chừng là bọn hắn đã từng hy vọng. Đương nhiên, có lẽ hội có khác ẩn tình, nhưng nếu đổi thành nàng, nàng là không tiếp thụ được loại này tình cảm. Yên Nhi vẫn là trước sau như một trí tuệ hơn người, Tô Cẩm khẽ cười một tiếng. Kia sư huynh còn có bao nhiêu cái nhiệm vụ? Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi, tổng cộng có 5 nhiệm vụ, còn lại 4 ta đã làm, cũng còn lại cuối cùng một cái, Tô Cẩm nói. Trùng hợp nhiệm vụ này muốn ở Thương Lan bí cảnh chung hoàn thành, vậy đem nhiệm vụ này hoàn thành, sau đó cùng Tô gia đoạn tuyệt quan hệ, Lâu Mộ Yên hừ hừ nói. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải hung hăng phiến Tô gia một cái đại bạt tai, Tô gia không phải là cao giai linh diệu sư nhiều điểm thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Đã sư huynh trừ tận gốc ngoan tật có thể trở thành linh diệu sư. Bằng vào trên trời cho hắn tuyệt thế thiên phú tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp. Đến lúc đó khiến cho Tô gia nhân nhìn xem, bọn họ buông tha cho đến cùng là một cái thế nào tuyệt thế cao giai linh diệu sư. Mặc kệ sư huynh trong lòng còn nhớ không ghi hận Tô gia. Cái này giận nàng là nhất định phải ra, đối với nàng coi trọng nhân, nàng sẽ không nhường bất luận kẻ nào khi dễ. Hảo, Yên Nhi nếu là cao hứng, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau chơi đùa cái đủ, Tô Cẩm trong lòng cảm thấy ấm rào rạt. Vốn hắn thầm nghĩ thoát ly Tô gia, đã từng ân oán cũng không tưởng lại so đo, bất quá đã Lâu Mộ Yên tưởng ngoạn, hắn liền cùng nàng ngoạn cái đủ. Dù sao hắn đối Tô gia không có chút tình nghị, ngược lại là một loại chán ghét, tính thượng ta một cái, Minh Tu ngoắc ngoắc môi nói. Nhà hắn Yên Nhi che chở thân nhân, cũng tự nhiên là hắn muốn che chở nhân, dám như thế khi dễ bọn họ nhân, Tô gia thật sự là hảo dạng, không đùa chết bọn họ. Thật đúng có lỗi với Tô gia suối chiếu lâu vạn năm cửa hiệu lâu đời. Hết chương.